Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lộc tinh thần phấn chấn đi trước Lục Gia xem náo nhiệt này. Lục Gia cũng là truyền thừa đã lâu võ học thế gia, ở trên giang hồ sừng sững nhiều năm, danh vọng rất cao. Nếu không năm đó Tức Mặc Ngô cũng sẽ không đem kiếm phổ phó thác cho bọn hắn, chỉ là năm đó phó thác Di Ngôn Lục Gia gia chủ đã qua đời. Lòng người khó dò, một thế hệ phục một thế hệ, lòng mang tuyệt thế kiếm pháp, sinh ra dị tâm cũng là nhân chi thường tình. Từ tin tức để lộ, Lục Gia liền biết đại sự không ổn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, giang hồ các lộ vốn là bởi vì Tức Mặc kiếm pháp nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ là khắp nơi kiềm chế, mới không có ra tay tranh đoạt. Hiện giờ phát sinh như vậy sự, kiếm phổ khẳng định là lưu không được. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm hợp lý giải quyết việc này biện pháp. Sáng sớm, Lục Gia ngoài cửa luyện võ trường thượng liền đứng đầy người, Lâm Phi Lộc tới sớm, đã sớm chiếm hảo một cái tầm nhìn trống trải hảo vị trí. Nàng đào đem hạt dưa phân cho Nghiên Tâm một nửa, một bên khái một bên hỏi, người nói Lục Gia lần này cần như thế nào làm mới có thể bình ổn nhiều người tức giận nha. Nghiên Tâm trả lời, kiếm phổ tất nhiên là muốn giao ra đây. Lâm Phi Lộc lại hỏi, kia giao cho ai đâu? Nghiên Tâm nhìn mắt bốn phía rậm rạp đám người. Đây là đại gia hôm nay tới mục đích, có bao nhiêu người là thật sự bởi vì Lục Gia vi phạm Tức Mặc đại hiệp Di Ngôn mà phẫn nộ đâu. Bất quá đều là muốn đem kia bổn tuyệt thế kiếm phổ chiếm cho riêng mình thôi. Lâm Phi Lộc hồi tưởng, ngày hôm qua Nghiên Tâm dăm ba câu miêu tả ra vị kia hiệp can nghĩa đảm Tức Mặc đại hiệp. Trong lòng không khỏi có chút cảm thán, than xong rồi, thấy Nghiên Tâm còn nhéo kia đem hạt dưa không khái. Liền hỏi, Nghiên Tâm tỉ tỉ, ngươi không thích ăn hạt dưa nhi sao? Nghiên Tâm nói, thích, chỉ là, nàng cũng không phải ngượng ngùng trước mặt mọi người ăn cái gì. Tối hôm qua nàng bên đường ăn kẹo bông gòn liền không có gì tâm lý gánh nặng. Chỉ là cắn hạt dưa kia thanh nhi thật sự quá vang lên. Ở đây lại đều là người tập võ, nhĩ lực hơn người, vừa rồi Lâm Phi Lộc ở bên cạnh khái đến ca ca vang. Đều đưa tới vài đạo phẫn nộ tầm mắt. Như vậy nghiêm túc trường hợp, ngươi còn yên tâm thoải mái mà cắn hạt dưa, thích hợp sao? Lâm Phi Lộc không phải người trong giang hồ liền cũng thế. Nàng làm anh hùng bảng thượng nhân vật, vẫn là muốn thu liễm một chút. Lâm Phi Lộc hiểu rõ gật đầu một cái, lý giải nàng đại hiệp tay nải. Ta đây cầm đi, vạn nhất ngươi trong chốc lát muốn cùng người giao thủ, tổng không thể đem hạt dưa đừng ám khí giải đi ra ngoài. Nghiên Tâm bị nàng chọc cười, đang muốn còn cho nàng, bên cạnh Lâm Đình vươn tay tới, ôn thanh nói, cho ta đi. Nghiên Tâm tưởng hắn muốn khái, cũng không nghĩ nhiều, liền đem trong tay hạt dưa toàn bộ bỏ vào hắn trong tay. Hắn ngón tay rất dài, chỉ căn trắng nõn, vừa thấy liền không phải giơ đao múa kiếm tay, nhưng bàn tay lại so với nàng đại. Nàng nắm đầy tay hạt dưa đặt ở trong tay hắn khi, nhìn qua lại chỉ có như vậy một nắm. Ở siêu Lâm Phi Lộc đối cái này giang hồ tò mò thật sự, Nghiên Tâm liền đem ở đây nàng nhận thức cao thủ nhất nhất chỉ cho nàng xem. Ở siêu sau một lúc lâu, Nghiên Tâm cổ tay áo đột nhiên bị nhẹ nhàng kéo kéo, nàng quay đầu, liền thấy Lâm Đình đem lột tốt hạt dưa nhân dùng một phương sạch sẽ màu lam khăn tay bao đưa tới, no đủ hương giòn ngọc sắc hạt dưa nhân liền nằm ở hắn trong tay khăn tay thượng. Khăn tay bốn cái rác rũ xuống tới, theo phong hơi hơi tung bay. Hắn ôn thanh nói, ăn đi, ngày xuân dương quang vừa mới vừa thoát ra đám mây. Hắn trong ánh mắt giống như có vạn dặm trời quang, thanh triệt lại ấm áp. Nghiên Tâm lại bắt đầu cảm thấy bên tai nóng lên. Nàng yên lặng tiếp nhận tới, nhìn hắn ngón tay nói, đa tạ. Lâm Đình cười, không khách khí. Thái dương dần dần đem này phiến biển người tấp nập luyện võ trường bao phủ. Chạm đến lâu rồi, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra bực bội tới. Bốn phía dần dần bắt đầu sao động bất an, đang lúc Lâm Phi Lộc cho rằng liền mau đánh lên tới thời. điểm, Lục Gia nhắm chặt đại môn đột nhiên khai, một vị yến cầm hổ cần trung niên nhân đi ra, Nghiên Tâm. Quay đầu đi thấp giọng nói, đây là Lục Gia hiện giờ gia chủ, Lục gia chủ vừa hiện thân. Bốn phía lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tất cả đều ở cuội trách Lục Gia thất tín bội nghĩa đê tiện vô sỉ, Lục Gia chủ cũng không cãi lại. Tùy ý bọn họ mắng, một đôi mắt nặng nề đảo qua ở đây người, chờ thanh âm dần dần tiểu đi xuống, mới mở miệng nói, các vị, Lục mộ biết các ngươi hôm nay tề tụ cái gọi là chuyện gì. Chuyện này xác thật là Lục mộ dạy con vô phương, cô phụ tức Mạc đại hiệp tín nhiệm mơ siêu Lục mộ cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Đã trọng phạt Huyền Tử, bất quá các vị cũng đương biết được, Huyền Tử chỉ tập đến tức Mạc kiếm pháp thức thứ nhất. Cuộc đời này tuyệt không lại xử này chiêu. Hôm nay, Lục mỗ tiện lợi đại ra mặt, đem tức Mạc kiếm pháp, chuyển giao người khác, phía dưới tức khắc một mảnh ồn ào, Lục gia như vậy sảng khoái. Đại gia phía trước chuẩn bị lý do thoái thác cũng chưa dùng tới, nhưng Lục gia nếu nói muốn giao ra. Đây. Những cái đó đối tức Mạc kiếm pháp nhất định phải được người lập tức đứng dậy, tất cả đều là trên. Giang hồ có tên có họ danh môn chính phái. Mỗi người đều cảm thấy chính mình mới là một lần nữa tiếp nhận tức Mạc kiếm pháp như một người được. Chọn, có thao thao bất tuyệt, cũng có nói muốn luận võ luận thắng thua. Hiện trường nhất thời thập phần hỗn loạn, Lâm Phi Lộc nhìn. Đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, này cùng tranh ngôi vị hoàng đế có cái gì khác nhau. Đều là lợi dục huân tâm, vì tranh đoạt cái kia duy nhất đồ vật vung tay đánh nhau, nàng quay đầu đi xem Lâm Đình. Không biết có phải hay không bởi vì ánh mặt trời chiếu nguyên nhân. Hắn sắc mặt có vẻ có chút bạch, nồng đậm lông mi đáp xuống dưới, rũ mắt không biết đang nhìn nơi nào, Nghiên Tâm đứng ở bọn họ chi gian. Phát hiện Lâm Phi Lộc lo lắng ánh mắt, liền cũng quay đầu đi xem Lâm Đình, hắn như là ở thất thần. Luôn là ôn hòa mặt mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhăn. Không có ngày xưa ý cười, Nghiên Tâm đột nhiên rất muốn duỗi tay giúp hắn phất khai mày, nàng nhéo. Xuống tay chỉ, thò lại gần quan tâm hỏi, người thân thể không thoải mái sao? Lâm Đình qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng ở cùng chính mình nói chuyện. Cong môi cười hạ, không ngại, chỉ là cảm thấy có chút xảo, hắn sắc mặt cùng môi sắc đều trở nên trắng. Nhìn qua sắc thật không thật là khéo, Nghiên Tâm mặt mày một hoành, nàng xoay người. Tay phải sau này chụp tới, rút ra chính mình bối ở sau người kia đem khoan đao. Mặt vô biểu tình đi phía trước một ném ở siêu cách xa như vậy khoảng cách. Kia đem khoan đao phá phong mà đi, giống như mũi tên nhọn. Cọ mà một tiếng cắm vào Lục gia chủ phía sau cửa phòng thượng, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Đang ở tát pháo tranh luận hai gã cao thủ cũng kinh ngạc mà nhìn qua, không người không biết thiên. Nhận khoan đao, không người không biết võ sĩ Nghiên Tâm siêu toàn trường tầm mắt ngắm nhìn. Cắn hạt dưa Lâm Phi Lộc yên lặng buông xuống tay mình, nữ hiệp ngươi làm cái gì? Ngươi muốn cướp kiếm phổ cũng không cần như vậy trắng trợn táo bạo đi. Có người thiếu kiên nhẫn hỏi, Nghiên Tâm cô nương, đây là ý gì? Nghiên Tâm nói, các ngươi quá xảo, nàng nhìn về phía Lục gia chủ. Còn mang theo thiếu nữ âm sắc tiếng nói thập phần vững vàng. Lục gia chủ nếu đã có quyết định, hà tất nhìn các vị tiền bối tranh tới tranh đi, không bằng nói thẳng ra ngươi tính toán giao phó người được chọn đi, nghe nàng nói như vậy. Hiện trường ánh mắt lại động tác nhất trí chuyển qua Lục gia chủ trên người, vừa rồi bọn họ vừa nghe. Nói tức Mạc kiếm pháp muốn đổi chủ, liền gấp không chờ nổi tranh đoạt lên, nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn không có thể phát hiện Lục gia chủ ý ngoài lời. Lúc này bị Nghiên Tâm đánh thức, đều bất an mà nhìn Lục gia chủ, lại thấy Lục gia chủ cười một chút. Xa xa chiều Nghiên Tâm ôm hạ quyền, sau đó mới cất cao giọng nói. Lục gia thân phụ tức Mạc đại hiệp di chí nhiều năm. Có phụ gửi gắm, hôm nay, liền ở toàn bộ giang hồ chứng kiến dưới, đem tức Mạc kiếm phổ, chuyển giao cấp Kỷ Lương đại hiệp. Từ nay về sau, Lục gia cùng tức Mạc kiếm phổ lại vô liên quan, lời vừa nói ra. mọi người đều kinh, Kỷ Lương. Hắn không chết, cũng không ẩn cư. Lâm Phi Lộc bị cái này biến chuyển cả kinh, hạt dưa đều rớt, chỉ thấy Lục gia chủ phía sau kia phiến môn chậm rãi mở ra, một mặt cao gầy quạnh quẽ bóng người đi ra, đi tới cửa khi không chút nào cố sức đem cắm ở trên cửa kia đem khoan đao rút xuống dưới. Sau đó lại tùy tay một ném mơ siêu khoan đao liền lại lần nữa về tới Nghiên Tâm trên tay, Nghiên Tâm chiều hắn ôm quyền hành lễ. Đa tạ Kỷ tiền bối, Kỷ Lương vừa hiện thân, vừa rồi còn ở tranh đoạt kiếm phổ quy thúc, mấy đại gia tộc cùng mấy đại môn phái đều héo, thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng không phải là hư danh, thua ở Thương Tùng Sơn người trên vô số kể. Kỷ Lương thiên hạ này đệ nhất tên tuổi, không phải giang hồ cấp, là hắn nhất kiếm so ra tới, làm trò mọi người mặt. Lục gia chính và phụ trong lòng ngực móc ra một quyển kiếm phổ. Cung cung kính kính đưa tới Kỷ Lương trước mắt, Kỷ Lương tùy tay tiếp nhận. Nhét vào trong lòng ngực, không ai dám từ Kỷ Lương trên tay đoạt đồ vật. Nhưng này kiếm pháp dụ hoặc quá lớn. Xưa nay nhất phái mấy đại gia tộc cho nhau sự cái ánh mắt. Liền có người đứng ra nói. Chúng ta xưa nay kính nể Kỷ đại hiệp phong thái. Nhưng này kiếm phổ chính là Thức Mặc đại hiệp Lâm Trung gửi gắm. Cho dù là Lục gia cũng không quyền tùy ý chuyển nhượng. Liền như vậy giao từ Kỷ đại hiệp, chỉ sợ không ổn đi. Chung quanh tức khắc một mảnh phụ họa, bất quá một ít chân chính thảo muốn nói pháp quan tâm đại. Hiệp di trí người nhưng thật ra thực tán đồng, Kỷ tiền bối kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tự thành nhất phái, hiện giờ võ công đã chăn nơi tuyệt hào, là trên đời này nhất không có khả năng luyện tập Tức Mặc kiếm pháp người. Giao từ hắn bảo quản, đích xác vẫn có thể xem là một cái thượng sách, hai phái ai theo ý nấy. Đều có chuyện nói, hiện trường tức khắc lại tranh luận lên, thẳng đến Kỷ Lương tùy tay nhất chiêu. Đem mấy chương nhiễm huyết lệnh bài ném ra tới, mọi người tập trung nhìn vào. Lại là Xích Tiêu 13 trại mấy đại trại chủ lệnh bài, Lục gia chủ lúc này mới hưng phấn mở miệng. Tức Mặc đại hiệp di ngôn. Ai nếu diệt Xích Tiêu 13 trại kiếm phổ liền về ai? Trước chút thời gian, Kỷ đại hiệp bằng bản thân chi lực lấy 5 trại thủ lĩnh tánh mạng. Xem như diệt thứ nhất nửa. Hiện giờ kiếm phổ cần thiết đổi chủ. Trừ bỏ Kỷ đại hiệp, còn có ai so với hắn càng có tư cách sao? Người danh môn chính phái mấy năm nay mấy lần bao vây tiễu trừ 13 trại. Giết đều là một ít miêu tiểu cầu. Liền trại chủ một cây mao cũng chưa thương đến, hiện giờ Kỷ Lương chỉ dựa vào một người liền sát năm. Đại trại chủ, các ngươi có cái gì tư cách cùng nhân ra tranh? Vì kiếm phổ mà đến những người đó nhìn này mấy chương lệnh bài. Nhìn lại Kỷ Lương lạnh như băng xương mặt, đều biết việc này vô vọng mà những cái đó đánh đường ngang ngõ tắt chủ ý người. Cũng không dũng khí từ Kỷ Lương kia đoạt đồ vật. Sôi nổi nghỉ ngơi này tâm tư, vốn dĩ cho rằng muốn đại chiến mấy ngày mấy đêm mới có thể giải quyết. Sự tình, cư nhiên không đến một buổi sáng liền hoàn mỹ giải quyết. Ở đây thật nhiều người đều cảm giác chính mình như lọt vào trong sương mù, bất quá Kỷ Lương hiện thân. Xem như phá phía trước đồn đãi, hắn không chỉ có hảo hảo tồn tại. Hơn nữa võ công tu vi rất có tinh tiến. Có thể đơn thương độc mã lấy 5 đại trại chủ tánh mạng. Này trên giang hồ lại có mấy người có thể làm được. Cho dù có này năng lực, cũng không dám dễ dàng cùng 13 trại là địch. Nhìn xem năm đó Tức Mặc Ngô kết cục chẳng phải sẽ biết, bất quá Kỷ Lương vô thê vô nhi. Người cô đơn, liền tính cùng 13 trại kết hạ thù hận, giống như cũng không có gì đáng sợ. Trên giang hồ nhất thời nghị luận sôi nổi, Lâm Phi Lộc từ Kỷ Lương lên sân khấu cả người cũng đã sợ ngây người, Kỷ Lương thật là tiểu xinh đẹp kỳ thúc. Nàng có điểm kích động, lại có chút nói không rõ cảm xúc, muốn đánh tiếp đón đi, lại cảm thấy Kỷ đại hiệp đại khái là sẽ không lý nàng, sự tình một giải quyết Kỷ Lương liền biến mất. Lâm Phi Lộc chính là muốn tìm hắn cũng không biết nên đi nào tìm. Hơn nữa nàng cũng không có biện pháp cùng Lâm Đình giải thích chính mình như thế nào sẽ nhận thức. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, chỉ có thể nhịn xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, về trước phủ nha. Lâm Đình một hồi tới liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn thân mình vẫn là quá hư. Phong ly thảo độc tuy rằng đều bài sạch sẽ, nhưng độc tính cho hắn thân thể tạo thành thương tổn còn chưa khỏi hẳn, yên tâm chờ hắn rời đi. Sau mới hỏi Lâm Phi Lộc, Tề Vương Điện Hạ chịu quá thương sao? Lâm Phi Lộc lắc đầu, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho nàng. Hắn trung quá độc, thân mình không tốt lắm mơ siêu, yên tâm mày khóa lên. Cái gì độc, người nào sở hạ, Lâm Phi Lộc nói, là Phong Ly Thảo, nàng nói còn chưa dứt lời. Chỉ xin lỗi mà cười cười, yên tâm cho rằng việc này đề cập hoàng gia bí văn. Liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghiêm túc nói. Tần Sơn phía trên có một ngày nhiên dược tuyền, đối với chữa thương bài độc thập phần hữu hiệu. Các ngươi kế tiếp nếu vô khác sự, nhưng tùy ta cùng nhau trở về núi, Lâm Phi Lộc một chút cao hứng lên. Hảo nha, sớm nghe nói Tần Sơn phong cảnh tú mỹ, vừa lúc tới kiến thức, yên tâm lần này xuống núi chính là vì tìm người luận bàn. Tình luyện đao pháp, nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Lâm Đình nếu thân mình không tốt, việc cấp bách vẫn là vì hắn chữa bệnh quan trọng mấy người tính toán. Liền quyết định ngày mai khởi hành, đi trước Tần Sơn, Lâm Phi Lộc không nghĩ tới lần này du lịch giang hồ còn có thể gặp gỡ như vậy kỳ. Ngộ, kia dược tuyền ở thiên nhận phái môn phái trong vòng, người ngoài nhập phái đều khó. Càng đừng nói sử dụng bên trong dược tuyền, nếu không phải gặp được Nghiên Tâm, Lâm Đình bệnh chỉ sợ còn muốn kéo đi xuống, thiện lương người quả nhiên là có hảo báo. Bởi vì ngày mai liền phải lên đường. Lâm Phi Lộc thu thập hảo hành lý sớm liền ngủ, Kim Lăng Thành náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến đã. Khuya mới dần dần an tĩnh, nàng trong lúc ngủ mơ trở mình, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, không? Không phải lạnh lẽo, là lệnh người run rẩy kiềm ý, Lâm Phi Lộc một chút thanh tỉnh. Trợn mắt khi, đột nhiên xuyễn ra một hơi, liền ở nàng thở dốc đồng thời. Kia cổ bao vây nàng kiềm ý cũng tức khắc biến mất nương ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng. Lâm Phi Lộc nhìn đến phòng trong ngồi một người, nếu không phải này kiềm ý vô cùng quen thuộc, nàng liền phải hét lên, tuy rằng nhưng là, kỷ đại hiệp ngươi đánh thức người phương thức cũng quá khác loại đi. Lâm Phi Lộc run run rẩy rẩy từ trên giường bò dậy. Bài trừ một cái cười, kỷ thúc, kỷ lương trong bóng đêm đứng lên. Hắn đứng ở tại chỗ, từ trong lòng lấy ra thứ gì, không nói một lời mà chiều trên giường ném tới, Lâm Phi Lộc tay chân cùng sử dụng đi tiếp, đãi thay. Rõ hắn ném tới là cái gì lúc sau, cả người đều run rẩy, Lâm Phi Lộc khóc không ra nước mắt. Kỷ thúc, ngươi cho ta cái này làm gì a? Muốn cho ta bị toàn giang hồ đuổi giết sao? Kỷ lương lạnh như băng nói. Không ai biết ở ngươi này, Lâm Phi Lộc thử thăm dò hỏi. Là làm ta giúp ngươi bảo quản sao? Kỷ lương, không phải, cho ngươi, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, nàng nhìn thư thượng tức mặc kiếm pháp, bốn chữ hít ngược một hơi khí lạnh, toàn giang hồ tranh. Đoạt tuyệt thế kiếm pháp, liền như vậy dễ như trở bàn tay, dừng ở chính mình trên tay. Lâm Phi Lộc chảo chảo đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì cho ta a? Chẳng lẽ kỳ đại hiệp nhìn ra chính mình cốt cách thanh kỳ chính là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ? Tài, kỳ lương nhìn nàng một hồi lâu không nói chuyện, phảng phất tâm tình thập phần phức tạp, Lâm Phi Lộc chờ đến độ mau lại ngủ rồi, mới nghe được hắn thập phần lạnh nhạt thanh âm siêu hoán nói, kia tiểu tử đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật, hết chương.